Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 063, nghênh chiến Stone Talos. 063 Tony bị Stone Talos dài cánh tay xua đuổi đến bay tới bay qua. Trong lúc đó bị đánh trúng một lần, ngực áo giáp liền hãm khối tiếp theo. Linh, ta sắp chết á. Tony liều mạng hướng về Stone Talos phóng xuất ra mấy đạo quang tuyến. Nhưng chính như lúc trước hắn hơn 100 lần công kích, hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ có thể lần nữa bay khỏi trốn tránh, đổi một loại góc độ một lần nữa tiến công. Mặc dù Stone Talos nhìn qua không có đầu óc, nhưng kỳ thật tại ngắn ngủn vài phút bên trong, đã đem nắm đến Tony phi hành quỹ tích. Bắt đầu dự phán tiến hành công kích, cho Tony tạo thành uy hiếp rất lớn, thậm chí sẽ sử dụng cánh tay vung vẩy mang đến mãnh liệt phân loạn khí lưu. Quấy nhiễu Tony phi hành, khiến cho Tony bắt đầu tình hình nguy hiểm không ngừng, mà Linh ngay tại bên cạnh cầm trong tay Royal Guard Claymore. Đứng thẳng, cúi đầu, thần sắc có chút trang nghiêm. Nhưng tựa hồ cũng không có ra sân hỗ trợ ý tứ. Stone Talos chiêu thức rất đơn giản, đi thẳng về thẳng, nhưng là thân thể khổng lồ mà khí lực 10 phần. Loại này đơn giản thuần túy lực lượng, ngược lại để Tony không có chỗ xuống tay. Lúc này Zelda cùng Natasha đã đuổi tới, nhìn thấy Tony một người tại chống cự Stone Talos. Natasha kinh hô, chẳng lẽ Linh thụ thương sao? Ta tìm gặp hắn, Zelda nói, Linh tại bên cạnh giống như là ngẩn người đồng dạng đứng thẳng. Pep viện trợ Zelda cầm lại mất khống chế phi điểu. Zelda một lần nữa đeo lên ánh mắt, ngón trỏ đụng chút kính mắt chân, điều chỉnh một cái tham số, một lần nữa kích hoạt phi điểu. Hô, phi điểu rung lên đôi cánh, xông đi lên, vào đầu nhắm ngay Stone Talos chính là một kích pháo oanh. Nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Zelda trong lòng nghi hoặc, mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến Stone Talos, nhưng lại phân tán Stone Pebbles lực chú ý, làm Tony áp lực giảm nhiều. Tony thật vất vả mới thở hổn hển một hơi. Đối với phi điểu nói, ta tựa hồ đem Linh cho chọc giận, hắn không nghĩ chiến đấu. Natasha cùng Zelda liếc nhau, dẫn lửa Linh. Nhưng bên chiến trường bên trên Linh rất bình tĩnh. Zelda không tin Linh là như thế, không để ý toàn bộ đại cục người. Nàng cùng Linh tâm linh ăn ý, lập tức đoán được Linh muốn làm gì. Liền nói với Tony, mặc dù ta không biết Tony ngươi làm sao chọc tới Linh, nhưng là Linh cũng không có giận ngươi. Hai chúng ta phụ trách quấy nhiễu Stone Talos, tận lực công kích thăm dò, cho Linh cung cấp càng nhiều điều chỉnh thời gian. Điều chỉnh thời gian, không sai. Zelda nhìn về phía Linh. Lúc này nàng kỵ sĩ, tay nắm chuôi kiếm, hai mắt lộ ra có chút linh hoạt kỳ ảo. Linh khẽ nhếch miệng, điều tiết lấy chính mình hô hấp, nhịp tim, thậm chí là nội tạng hoạt động tần suất. Iron Man công kích, Linh rõ ràng nhất bất quá, liên tục nhiều lần dày đặc công kích, thế mà không thể đối với Stone Talos tạo thành tổn thương. Đáng sợ cỡ nào năng lực phòng ngự. Linh biết, coi như mình lúc này xông đi lên, cũng không giúp được gấp cái gì. Nhất định phải đem chính mình điều chỉnh thành trạng thái tốt nhất, dùng hết toàn lực phá vỡ Stone Talos phòng. Zelda điều khiển phi điểu, xoay quanh tại Stone Talos đỉnh đầu, mãnh liệt phóng thích tia sáng cùng cái khác công kích, oanh minh tại nhược điểm màu đen khoáng thạch bên trên. Lại một chút hiệu quả cũng không có tạo được. Chẳng lẽ Stone Talos bây giờ trở nên một điểm nhược điểm cũng không có sao? Tony quay đầu, phát hiện Linh thần sắc hoàn toàn chính xác rất chân thành, liền cùng Zelda cùng một chỗ toàn bộ phương vị công kích Stone Talos. Bên này đánh cho kịch liệt, mà phóng viên miệng đắng lưỡi khô giảng dài. Trước mắt Iron Man cùng một cái hình chim cơ giáp vây công Stone Talos, nhưng đã tấn công mạnh hơn 10 phút đồng hồ. lại một chút hiệu quả đều không có. Stontalus không có tạo thành dù là một mảnh đá vụt ảnh hưởng. Chẳng lẽ liền không có? Có thể chế phục Stontalus người sao? Linh còn tại lặng yên đứng ở nơi đó. Không biết cầm kiếm đang làm cái gì. Một điểm đều không có viện trợ chính mình đồng bạn ý tứ. Chẳng lẽ cái này siêu cấp anh hùng. Đối mặt Stontalus khiếp đảm. Tại hắn phát ra dưới. Toàn thế giới đều trông thấy Linh, nhu nhược, đứng ở một bên. Không dám tiến lên cùng mình đồng bạn cùng nhau đối chiến Stontalus. Trong video còn đánh lấy thật to tiêu đề. Dũng giả Linh vì cái gì không dám đánh rồi. Theo thời gian, Linh tại trên yến hội đánh đập Tony. Tại New York vùng ngoại ô quyết đấu Lino. Một người đối chiến Hao. Abomination hai đại quái vật vân. Vân video chiến đấu lưu truyền ra. Linh thực lực vì mọi người biết được. Cơ hồ trở thành công nhận thế giới mạnh nhất siêu cấp anh hùng. Mà giờ khắc này mạnh nhất siêu cấp anh hùng. Lại ngồi xem chính mình hảo hữu Iron Man cùng Stontalus liều mạng mà thờ ơ. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy không hiểu. Hiện tại toàn thế giới người ánh mắt đều tập trung ở Linh trên thân. Ngay tại truyền thông bắt đầu ý đồ xấu biên tập công kích Linh tin tức lúc. Vào thời khắc này, Linh thở ra một hơi, một đôi mắt ánh sáng lưu chuyển, phảng phất có ngọn lửa vô hình tại thiêu đốt. Tại Linh đi lên trước trong nháy mắt, toàn thế giới canh giữ ở trước TV, chú ý trận này tai họa người, đều cùng kêu lên reo hò. A nha, Linh rốt cuộc trên chiến trường, chuẩn bị tham chiến, tốt, bên trên, đánh bại cái này hỗn đản quái vật. Linh gần vệ đại kiếm thu vào vũ khí không gian, cực nhanh xông tới. Tony hô, Linh, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Linh nói, hy vọng ngươi thanh kiếm này đủ rắn chắc. Dẫn bạo bom, dẫm mầm trên khiên bay vọt lên. Stontalus gầm lên giận dữ, nham thạch nắm đấm vung đến. Linh nhẹ nhàng dẫm tại trên nắm tay, mượn lực lần nữa vọt lên. Nhảy tới Stontalus trên đầu, móc ra Royal Guard Claymore, xoay múa, quát khẽ, Linh tỉnh lại Daruk, khổng lồ màu lam nhạt hư ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn. Đi theo Linh cử động vung vẩy toái nham cự kiếm, a, đại kiếm một vòng lại một vòng vung chém vào màu đen khoáng thạch bên trên. Đốm lửa nhỏ bắn tung tóe, Linh chuyển 15 vòng. Gạch ngang chặt màu đen khoáng vật 15 dưới. Màu đen mảnh đá nhảy tưng. Trong lúc Linh đột nhiên cao giọng một tiếng hò hét. Chuẩn bị đột nhiên vung chặt mà xuống. Một kích cuối cùng chẻ dọc tại màu đen khoáng thạch lúc 333 tương đương. Royal Guard Claymore sập. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Linh phun ra một ngụm máu. Sau lưng Daruk hư ảnh trong nháy mắt bật nát. Linh một kích cuối cùng thất bại. Royal Guard Claymore thế mà tại xoay tròn vung chặt kết thúc sau nổ thành mảnh vỡ. Trở thành Linh sử dụng trong lúc đó tuổi thọ ngắn nhất một thanh kiếm. Linh cũng bởi vì lực đạo vung không. Hung hăng ngã tại Stontalus trên bờ vai. Âm ý âm nhạc cuối cùng ngừng lại. Linh run rẩy gan bàn tay đổ máu hai tay. Vươn hướng bầu trời. Hô! Tony, ngươi không phải nói, ngươi đem kiếm bền bỉ tăng cường gấp 3 sao? Làm sao lập tức liền rách? Còn kém một điểm ta liền có thể đánh nát hắn. Tony còn tại chính kinh ngạc tại Linh cường lực mặc dù chỉ là tại màu đen khoáng thạch bên trên. Chặt xuống một điểm mảnh vụn có thể Tony chính mình liền đập vỡ mảnh đều không có chém ra đến. Tony miễn cưỡng trả lời. Có thể ngươi sử dụng lực lượng, so thường ngày, chỉ ít tăng lên 30 lần. Cẩn thận, chỉ thấy Stontalus một đấm đập về phía Linh. Cảm thụ được nặng nề kinh phong phá đến. Linh tóc vàng bay tứ tung, một cái lộn ngược ra sau, né tránh ra nắm đấm. Tony hô, Linh, ngươi mau xuống đây, phía trên quá nguy hiểm. Linh nhìn xem chính mình đổ máu hai tay. Không có đi để ý tới Tony lời nói, nghĩ đến, không được, còn thiếu một chút, màu đen khoáng thạch cần cường lực đánh ngất mới có thể phá hư. Hiện hữu lực lượng hoàn toàn làm không được loại chuyện này. Chủ yếu là binh khí không đủ mạnh. Nếu có Mjolnir, dựa vào toàn lực của ta, tuyệt đối có thể nện hủy màu đen khoáng thạch. Linh ngắm trái ngắm phải, tìm không thấy tiện tay binh khí. Trên bầu trời cái kia bay tới bay lui Iron Man cũng không tệ. Vung lấy Iron Man hướng Stone Talos trên đầu nện. Bất quá Tony hẳn là sẽ có rất lớn ý kiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.